Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 525, Đại Hôn. Mênh mông vạn giới, nào đó một viên bình thường tinh cầu phía trên. Đây là một tòa lại phổ thông cực kỳ núi nhỏ, một cái thân mặc đỏ thẫm váy áo, búi tóc trải thành phụ nhân bộ dáng nữ tử, xem mặt chứng. Lại mới bất quá 18-19 tuổi niên kỳ, chính hai tay chống nạnh, thở phì phò quát, Giang Tiểu Đông, ngươi lại chạy tới phái Nga Mi uống rượu rồi, có phải là lại đi gặp cái kia Nico rồi? Sư tử Hà Đông giống, một cái trung niên đạo sĩ, ở trong viện bốn phía trốn tránh, cũng không dám dùng cái kia có thể đập mạnh làm dạn núi biển lực lượng. Chỉ lo hủy cái này nho nhỏ đỉnh núi. Trong nội viện một cái tiểu tử béo cùng một cô nương ăn mứt quả. Vui cười nhìn xem, ngẫu nhiên hô, mẫu thân cố lên, mặt khác một chỗ sân nhỏ. Tống Vi Vũ cùng Lâm Vãn Dương tay kéo tay, nghe tiếng lắc đầu, tổ sư thúc tổ bế quan đều 3.000 năm. Ai? Tống Vi Vũ thở dài, Lâm Vãn Dương trầm mặc nói. Nếu không bế quan tu luyện, để cho mình vật ngã lưỡng vong, có thể nào ngăn chặn đối với tổ sư tưởng niệm? Lại tại đang khi nói chuyện, hắn cánh tay bị người bỗng nhiên lay động, bên tai vậy mà nghe thấy tiếng khóc, là thê tử, vậy mà trong miệng đang nói, tổ sư, là ngài, trở về rồi, ta không phải là đang nằm mơ. Lâm Vãn Dương đột nhiên một cái sét đánh ở trong lòng. Thình lình ngẩng đầu, chỉ gặp ngọn núi này bên ngoài con đường trên bậc thang. Một cái thanh niên tóc trắng đạo trưởng, chính chậm rãi đi ở trong núi mưa phùn sương mù bên trong. Hướng nơi này đi tới, chợt có nhận thấy, thanh niên tóc trắng đạo trưởng dừng bước lại, nhìn xem trước mặt năm thước nơi nữ tử áo tím, mỉm cười nói, ta trở về, Tô Tú Tú đứng thẳng tại chỗ. Nước mắt theo trên gương mặt lăn xuống, khóc cười nói, ngươi, trở về rồi. Thanh niên tóc trắng nhìn qua núi này đầu vi vũ, sương mù mịt mờ, thở ra một hơi, khẽ cười nói, Thanh Bình lấy trảm thân phương pháp, dùng thiên địa bản nguyên, vì ta tái tạo thân thể. Tô Tú Tú nước mắt mà xuống, tiến lên ôm hắn, nói, không muốn lại đi, lời nói cuối. Hắn nhìn xem ngọn núi nhỏ này bên trên khói lửa mưa bụi. Cảm khái nói, sẽ không lại đi, bây giờ ta triệt để biến thành thân ngoại chi nhân. Không cần tiếp tục ta đi chống đỡ gì đó. Lục Thanh Bình đem hắn lấy bản nguyên chém ra đến phía sau. Cũng chém rụng trên người hắn trước kia tất cả trách nhiệm. Đã từng cây nhỏ, bây giờ đã che trời. Đã từng vì cây nhỏ che gió che mưa đại thụ. Mục nát phía sau, hóa thành bùn đất, dung nhập cái kia che trời mới bóng cây ở trong. Bây giờ, hắn chỉ cần nhìn xem gốc kia tuổi trẻ đại thụ, dùng bóng cây che chở bọn họ là được. Tô Tú Tú nghe vậy phía sau, vui đến phát khóc, xóa đi nước mắt, nói, tốt, chúng ta liền như vậy thoái ẩn, lại không hỏi cái này chư thiên sự tình. Trương Tam Phong nhẹ nhàng cười nói. Thiên hạ trách nhiệm, vốn không phải là ta chi đạo. Hắn đạo, cho tới bây giờ đều là nữ tử này. Hai người nhìn nhau cười khẽ. Tâm hữu linh tê, kéo tay áo đi hướng chờ đợi bọn họ đồ tử đồ tôn. Trên núi nhỏ, mưa khí dần dần dày. Khói bếp dâng lên, dù không giống Diêm Phù trên núi phó đang trời xanh mây trắng. Lại cực giống đạo trưởng cô nương từ nhỏ đến lớn núi chân vũ. Mặt đất bao la phía trên, nhân tộc chiếm 1/9 lĩnh vực, vô ngần vô tận chi hạo thổ, so đến 100.000 đại giới cộng lại còn muốn khổng lồ. Liền xem như kim tiên thần thánh đi bộ đi đường, đều cần mấy trăm năm, mới có thể đi một cái vừa đi vừa về. Đây mới là chư thiên trong vũ trụ chân chính hoa hạ chủ mạch. Được xưng là vũ trụ tứ đại tộc một trong hoa hạ mặt đất. Diêm Phù vạn với năm trước trở về hoa hạ, nặng ngồi kinh thành chi vị, hạt quản hoa hạ mặt đất 9.000 đại châu. Mỗi một châu đều có đã từng diêm phù lớn nhỏ. Ngày trước, bởi vì man hoang đại địa cùng chư dị tộc xâm lấn hoa hạ 9.000 châu uy hiếp, bị nhân vương trở về sau một chút hóa tiêu. Ngắn ngủi mấy năm, hoa hạ lại về bình tĩnh. Nhưng cũng vào hôm nay, hoa hạ cùng chúc mừng. Kinh thành bên trong, đèn màu dương cao, khí lành vạn đạo, trên bầu trời phía dưới, đều là chư vị nhân tộc thần, tiên, thánh, Phật, bách gia thánh nhân, không hán, nhân vương mừng rỡ. Kinh thành bên trong, bầu trời cùng mặt đất phía trên, tràn đầy bóng người, nhào nhào nhìn về phía cái kia rèm đỏ cả sảnh đường nơi. Nho gia á thánh điều khiển lễ, mỉm cười hát vang, giờ lành đã đến. Kinh thành bên ngoài, bầu trời mặt đất phía trên, đến 1 triệu nhân tộc thiên nhân, tiên thánh, cùng kêu lên chúc mừng. Chúc mừng nhân vương, tân hôn mừng rỡ, ầm ầm nương đương, ầm ầm tiếng người, chỉ lên trời mà đi, xa trấn cửu châu 10 giã. Á thánh mỉm cười nói, cúi đầu tổ tông. Lục Thanh Bình tay dắt đại hồng y tay áo lộ ra ngoài ra một cái trắng nõn nhu đề. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Cùng Thanh Dương cùng một chỗ hướng ngũ đế chi tượng đi bái lễ. Hai bái cao đường. Hai người đối với trên đài cao chỉ ngồi ngay thẳng một người đi bái lễ. Lục khởi thụ lễ phía sau. Mặt lộ vẻ cảm khái. Một đôi ánh mắt nhìn về nơi xa. Tựa hồ khóa vực thời không. Trông thấy vạn năm hơn trước cái kia kinh thành ở trong đình đài đối ẩm chi quân thần hai người. Bệ hạ, ngươi đi quá sớm, thế gian này tuy có địa phủ, lại chỉ ở một góc nhỏ, cũng không thu hết thiên địa vũ trụ ở giữa vạn tộc hồn phách. Luân hồi địa phủ, kia là tại chư thiên nhất thống phía sau, mới từ đạo môn mấy đời thiên đình khai sáng chỗ. Vì mấy vị thiên tôn tại vũ nội diễn hóa luân hồi chân tướng chỗ. Bây giờ đại thế chưa thống nhất, trước kia người đã chết, hồn phách không được cảm hóa, tự nhiên quy về vũ trụ hư vô. Đã chết người, chính là triệt để chết rồi. Lục Thanh Bình chỉ cần xem xét, liền sáng tỏ phụ thân tâm tư, đang đuổi nhớ hoài cổ, tưởng niệm tùy hoàng, nói khẽ. Thanh Bình hướng ngài cam đoan, đời này nhất định có thể khám phá luân hồi, mang về chúng ta những cái kia người trọng yếu, vĩnh hằng vĩnh thế sinh hoạt trên phiến đại địa này. Lục khởi vuốt râu, không nói thêm gì, trong lòng chỉ phức tạp sáp nhiên, nhi tử bây giờ đã đi quá xa, phụ thân không thể lại cho hắn bất luận cái gì đề nghị cùng viện trợ. Chỉ có thể nhìn hắn. Không thể thay hắn mạo hiểm, cũng vô pháp vì hắn làm nhiều gì đó. Hắn có thể làm, chính là tin tưởng con của mình, tất nhiên sẽ sáng tạo ra kiêu ngạo ngũ đế công lao sự nghiệp. Lại càng có thể siêu bước chi, á thánh cuối cùng một tiếng, phu thê giao bái, phía dưới. Đại hôn kết thúc, lúc này, kinh thành bên trong, truyền đến móng ngựa tiếng trà đạp. Tần quốc lão tướng Mông Điềm hát vang, Thủy Hoàng đế cung chúc nhân vương cùng trưởng công chúa thành hôn mừng rỡ. Đặc biệt dâng tặng lễ vật một phần, Lục Thanh Bình ánh mắt nhìn lại, Mông Điềm nửa quỳ tại phố dài cuối cùng, hai tay đụng tới một nhánh hộp gỗ, trên đó có một cái nhánh cây, kia là luân hồi trưởng, năm đó Lục Thanh Bình từng dùng cái này vật giao cho Triệu Chính. Khiến cho lấy luân hồi trượng năng điểm tỉnh kiếp trước túc duyên năng lực. Vì trên diêm phù đại địa nhiều tạo dục anh mới. Về sau dị giới thánh nhân cùng yêu ma xâm lấn. Nhờ có vật này, cũng chính bởi vì vậy vật, diêm phù đại địa mới có thể như vậy sớm bị Triệu Chính xoay vì một đoàn. Lục Thanh Bình vươn tay ra, mộc trượng từ phương xa chậm rãi bay tới. Hắn cầm lấy trong tay. Tường tận xem xét một lát, sau đó, ánh mắt xuyên qua kinh thành tầng tầng không gian, trông thấy hoàng cung ở trong cái kia ngồi ngay ngắn trên long ỷ đầu đội bình thiên quan đế bảo lão. Nhân, Lục Thanh Bình nhìn xem cái này đế vương, lại đối với Mông Điềm nói: "Mời Mông tướng quân chuyển cáo bệ hạ, năm đó Lục Mỗ câu nói kia, như cũ giữ lời, năm nào ta nếu vì thiên đế, ngươi vì nhân hoàng, ngươi vốn là nhân hoàng, Lục Thanh Bình cho tới bây giờ liền không có cùng hắn tranh qua nhân hoàng vị trí. Vạn năm trước đó, hắn vì vào ở thiên đế pháp thân, làm việc quả quyết, đem thủy hoàng đế khí vận đều nhận lấy. Cuối cùng, khiến thủy hoàng đế khí vận một tận mà không. Nhưng dù vậy, hắn cái này đã qua vạn năm, như cũ ngồi tại Diêm Phù nhân tộc hoàng vị bên trên. Hoàng cung ở trong, thủy hoàng đế nhàn nhạt mà cười. Ngươi vì thiên đế, ta vì nhân hoàng." Hắn ngữ khí buồn vô cớ phức tạp, mang theo nồng đậm cay đắng. Sau đó, hắn chậm rãi nhấc tay mà lên, mang trên đầu bình thiên quan lấy xuống, lẩm bẩm nói: "Tức là nhân hoàng, sao cùng ngang trời, cho dù vạn năm về sau Lục Thanh Bình không có trở về. Vạn năm trước, hắn cũng là thua thất bại thảm hại, nhân vương đại hôn hoàn tất. Hoa Hạ đại địa bên trên mênh mông người ở trong. Có một nữ tử, dưng dưng mang cười nhìn xem kinh thành phương hướng. Kinh thành, tựa hồ là cảm giác được cái gì?" Triệu Thanh Dương tại vải đỏ xuống bờ môi có chút cắn chặt. Nói khẽ: "Ta không cho phép ngươi quay đầu nhìn về bên kia nhìn." Đang khi nói chuyện, nàng nắm chặt tay, càng chặt, hắn, chỉ là nàng. Thanh Mai Trúc Mã, sinh ra chính là một đôi, không có khả năng có người thứ hai cùng nàng chia sẻ. Lục Thanh Bình tại vừa rồi giây lát kia, bước chân có chút dừng lại, chợt, hít sâu một hơi, liền cùng thê tử dắt tay bước vào động phòng. Tòa nào đó trên núi cao, chân đạp hỗn độn cầu thang mập mạp đạo nhân, mặt lộ vẻ cười nhạt, nhẹ nhàng duỗi ngón. Tại mênh mông hồng trần ở giữa, làm kiếm bàn chém xuống một cái khác đầu vốn cũng không tính sâu nhân duyên, như vậy bị hoàn toàn chặt đứt, động phòng hoa trúc, đèn đuốc sáng trưng, mỹ nhân như vẽ. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng xốc lên Triệu Thanh Dương trên đầu vải đỏ, đỏ chót áo cưới phía dưới, nữ tử tuyệt mỹ, mắt ngậm thâm tình, nói khẽ: "Tiểu Bình tử." Lục Thanh Bình nhẹ nhàng gật đầu, bốn tròng mắt đối nhau, lẫn nhau không lộ ra hạn ôn nhu. Là đêm, tiếng phượng tiêu động, về kiếm vào vỏ, một đêm ngư long múa. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"